Vô địch thiên hạ 151 chương 1492 bế quan tu luyện chương 1492. Bế quan tu luyện lúc này. Đang phi thuyền bên trong đại sảnh. Kim Mi. Huyết đao hai người đứng Trần Hảo phía sau. Nhìn bên ngoài thần giới mênh mông tinh không. Luôn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật. Tạo hóa đế cung dĩ nhiên phái người đến vạn tượng thần vị diện tiếp bọn họ hơn nữa người đến. Dĩ nhiên là tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão, đừng nói thái thượng trưởng lão. Dù cho là tạo hóa đế cung một cái trưởng lão. Đối với Kim Mi, huyết đao hai người tới nói. Vậy cũng là đỉnh thiên tồn tại. Khi này vị tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão đến vạn tượng thần vị diện giờ. Toàn bộ vạn tượng thần vị diện hết thảy tông phái đều sôi trào. Vạn tượng phân bộ môn chủ Chu Nghị càng là kích động quỳ xuống đất xa nghênh trăm vạn lý mà để Kim Mi. Huyết đao hai người cảm giác càng khó mà tin nổi chính là. Vị này tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão tới đón bọn họ. Chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long. Bọn họ đệ tử. Không chỉ có thành công bái tiến vào tạo hóa đế cung. Thành tạo hóa đế cung đệ tử. Càng là thành vị này tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão sư để tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão sư để đây chẳng phải là nói. Hoàng Tiểu Long sư phụ là tạo hóa đế cung điện chủ không sai. Khẳng định là điện chủ, tuy rằng vị này tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão không có nói rõ Hoàng Tiểu Long là bị tạo hóa đế cung vị nào điện chủ vừa ý. Thu làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng. Khẳng định là một vị xếp hạng cực trước điện chủ Kim Mi. Huyết đao âm thầm kích động suy đoán. Kim Mi, huyết đao hai người như vậy, Lý Lộ, Giao Trì hai nữ liền càng không cần phải nói. Trần tiền bối. Tiểu Long. Ngươi ở tạo hóa đế cung tân sinh sát hạch tỉ thí thành tích. Lẽ nào rất tốt ở Trần Hảo phía sau. Giao Trì cung kính hỏi. Trần Hảo cười ha ha. Là rất tốt. Cực kỳ tốt. Không phải vậy. Làm sao sẽ bị sư phụ ta vừa ý. Thu làm đệ tử thân truyền Tiểu Long là sư đệ ta. Các ngươi cùng Tiểu Long quan hệ không ít. Vì lẽ đó ở trước mặt ta. Không cần câu nệ. Sau đó các ngươi liền gọi ta làm Trần Hảo đại ca là được. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không có đối với hắn nói. Hắn cùng hai nữ quan hệ. Thế nhưng Trần Hảo lại há có thể đoán không ra hai nữ là sư đệ hồng nhan tri kỷ. Vì lẽ đó. Tuy rằng thân là tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão. Thế nhưng. Trần Hảo cũng không dám ở hai nữ trước mặt bãi thân phận. Giao Chỉ nghe vậy. Nhưng là thủ sủng nhược kinh. Liền Lý Lộ cũng vậy. Trần Hảo tiền bối. Ngươi cùng Tiểu Long sư phụ. Không biết là tạo hóa đế cung vị nào điện chủ Lý Lộ suy nghĩ một chút. Cũng hỏi. Tuy rằng Trần Hảo nói rồi gọi hắn Trần Hảo đại ca. Thế nhưng Lý Lộ nào dám thật xưng hô như vậy. Giao Trì, Kim Mi cùng huyết đao ba người đều là nhìn Trần Hảo, ba người cũng muốn biết đến tột cùng là vị nào điện chủ. Vị nào điện chủ Trần Hảo xứng sờ. Có vẻ như hắn chưa từng nói qua sư phụ hắn là một vị điện chủ chứ. Lập tức Trần Hảo đối với mấy người cười nói. Đợi được tạo hóa đế cung. Các ngươi liền biết rồi. Lý Lộ, Giao Trì mấy người nghe vậy cũng không dám nữa hỏi. Như Trần Hảo từng nói đợi được tạo hóa đế cung liền biết rồi. Bất quá trên đường. Mấy người vẫn là miễn không được đoán được để là vị nào điện chủ. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Một đường vô sự. Làm phi thuyền dừng lại. Lý Lộ cùng Giao Chỉ hai nữ đi ra. Nhìn về phía trước tạo hóa đế cung vô số cung điện cùng bốn phía từng cái to lớn thần vị diện giờ. Đều là xứng sờ. Kim Mi. Huyết đao cũng là, hai người mặc dù là phân bộ lão tổ thế nhưng cũng là lần đầu tiên tới. Làm Trần Hảo dẫn Lý Lộ. Giao Chỉ mấy người hướng về tạo hóa đế cung bay tới giờ. Dọc theo đường đi. Bốn người như cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn bốn phía tất cả trong lòng kinh ngạc. Phía trước chính là Thái Hòa Điện. Trần Hảo chỉ tay phía trước một tòa cung điện khổng lồ. Đối với bốn người giới thiệu. Thái Hòa Điện là đệ tử mới báo danh dự thi cùng sát hạch địa phương. Lúc trước Tiểu Long Sư Đệ cũng là ở Thái Hòa Điện báo danh. Đương nhiên, Thái Hòa Điện cũng là phụ trách tạo hóa đế cung chúng đệ tử nhận nhiệm vụ địa phương. ta chính là Thái Hòa Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Trần Hảo lại nói. Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao cung kính gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Hòa Điện, bất quá. Nghe được Trần Hảo nói hắn là Thái Hòa Điện Thái Thượng Trưởng Lão giờ. Bốn người gần như cùng lúc đó nghĩ đến. Lẽ nào là Tiểu Long cùng này Trần Hảo tiền bối sư phụ là Thái Hòa Điện Điện Chủ? Ngay khi Trần Hảo dẫn mấy người tiếp tục hướng phía trước lúc phi hành, đột nhiên trước phương nghênh mặt bay tới một đám người. Người cầm đầu thình lình chính là Tuyết Nguyệt Điện Điện Chủ Nhan Anh. Sau người tùy tùng Tuyết Nguyệt Điện một đám trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão cùng đệ tử. Trần Hảo hơi nhướng mày, bất quá chờ Nhan Anh tới gần, vẫn là ôm quyền hành lễ xưng hô nói, Nhan Anh Điện Chủ. Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao nghe tới người là một vị Điện Chủ, cực kỳ giật mình, cũng hoảng nhiên hành lễ xưng hô. Nhan Anh ngẩng đầu, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Trần Hảo một chút, cười nói, hóa ra là Trần Hảo Thái Thượng Trưởng Lão. Ánh mắt rơi vào Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao trên người mấy người, nghiêm sắc mặt. Trần Hảo Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thân là Tạo Hóa Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ không biết Tạo Hóa Đế Cung quy củ, không lại dám mang theo mấy cái người ngoài đi vào Tạo Hóa Đế Cung? Trần Hảo sắc mặt hờ hững. Mấy người này là Tiểu Long Sư Đệ ở Vạn Tượng Phân Bộ sư phụ cùng đồng môn. Là Tiểu Long Sư Đệ muốn tiếp mấy người lại đây Tạo Hóa Đế Cung. Sư phụ ta cùng môn chủ đồng ý. Nhan Anh sắc mặt biến đổi một thoáng, tiếp đó nụ cười đáng yêu. Hóa ra là Tiểu Long Sư Đệ ở Vạn Tượng Phân Bộ sư phụ cùng đồng môn à. Nếu là Tổng Điện Chủ cùng môn chủ đồng ý, này không có chuyện gì, ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Nói xong cùng Tuyết Nguyệt Điện mọi người phi thân rời đi. Mà Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi cùng Huyết Đao nhưng là một mặt khiếp sợ. Này Nhan Anh Điện Chủ mới vừa nói cái gì? Tổng Điện Chủ lẽ nào Tiểu Long Sư Phụ không phải nào đó Điện Điện Chủ, mà là thấy mấy người biểu hiện? Trần Hảo cười nói, các ngươi nghĩ không sai, ta cùng Tiểu Long Sư Đệ Sư Phụ là Tạo Hóa Đế Cung Tổng Điện Chủ. Kim Mi, Huyết Đao còn có Lý Lộ, Giao Trì đều là biểu hiện giải ra. Trần Hảo thấy mấy người biểu hiện, âm thầm lắc đầu. Kỳ thực hắn còn có lời không nói. Vậy thì là như lúc trước sát hạt giờ Hoàng Tiểu Long liền triển lộ chí tôn chi vương thần cách. Bọn họ môn chủ cùng chư tổ nhất định sẽ tranh đoạt làm Hoàng Tiểu Long sư phụ. Còn rất xa không tới phiên sư phụ hắn. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Lý Lộ, Giao Trì, Kim Mi, Huyết Đao mấy người. Tuy rằng cách xa nhau không đến bao lâu, thế nhưng gặp lại hai nữ, Hoàng Tiểu Long nhưng là có loại nhiều năm không thấy cảm giác. Đặc biệt Giao Trì vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền líu ra líu xíu hỏi cái này hỏi cái kia. Hỏi Hoàng Tiểu Long báo danh sát hạch, hỏi Hoàng Tiểu Long bái sư, hỏi Hoàng Tiểu Long tất cả tất cả. Hoàng Tiểu Long cười khổ, lần thứ nhất phát hiện Giao Trì nguyên lai cũng rất bà tám. Tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, tượng tuân mấy người điện viện gian phòng rất nhiều. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không để sư huyên Trần Hảo mặt khác cho Lý Lộ, Giao Trì mấy người sắp xếp điện viện, để mấy người cùng tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, tượng tuân mấy người ở cùng một chỗ. Lý Lộ, Giao Trì mấy người bình yên đến, để Hoàng Tiểu Long rốt cuộc yên tâm lại. Cùng với Lý Lộ, Giao Trì mấy người mấy tháng sau, cho mấy người mỗi người 10.000 viên tạo hóa thần quả, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan, dự định một lần xung kích đến thần vương cảnh giới. Vốn là đè Hoàng Tiểu Long trước kia ý nghĩ là đại điển bái sư kết thúc liền đi vực ngoài ác ma chiến trường. Thế nhưng hiện tại chí tôn thần cách bại lộ, cảm thấy vẫn là trước tiên đột phá thần vương sẽ rời đi. Đột phá thần vương, giải trừ tượng tuân trong cơ thể hóa đá phong ấm, để tượng tuân khôi phục thực lực. Như vậy đi đâu cũng an toàn chút. Ở cung điện bên trong gian phòng, Hoàng Tiểu Long cùng ba đại chí tôn thần phân thân ngồi xếp bằng đồng thời.

vô địch thiên hạ 151 chương 1495 tôn thượng cùng Phương Huyên Huyên sau khi tách ra. Hoàng Tiểu Long liền hướng Long Hổ Cung bay trở về. Phương Huyên Huyên đứng thẳng nguyên địa, nhìn lấy Hoàng Tiểu Long rời đi. Cho đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, Phương Huyên Huyên nhìn lấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất. Chẳng biết tại sao, có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nàng hai mắt phức tạp. Mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới phi thân rời đi. Khi Phương Huyên Huyên cùng Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, xa xa cung điện bay ra mấy người đến. Người cầm đầu, đương nhiên đó là Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải sau lưng, đi theo Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Tuần Văn, còn có mấy cái tạo hóa đế cung nội môn đệ tử. Tôn Thế Hải nhìn lấy Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, hai mắt có chút âm u. Mặc dù khoảng cách đại điển bái sư đã qua vài chục năm, nhưng là đại điển bái sư bên trên từng màn, hắn không chỉ có không có quên lại, ngược lại ký ức càng thêm rõ ràng. Vô luận là đại điển bái sư bên trên, hắn bị Vương Vĩnh Sâm một chiêu đánh bại, vẫn là Hoàng Tiểu Long biến thân Thái Cổ Thần Long đánh bại Vương Vĩnh Sâm, vẫn là chúng đế cung cường giả đối với Hoàng Tiểu Long chúc mừng, với hắn mà nói đều là sỉ nhục. Không nghĩ tới cái này Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Phó Phí Vũ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, không khỏi cảm khái nói. Hắn còn nhớ rõ tân sinh khảo hạch tỉ thí lúc Hoàng Tiểu Long mới tổ thần sơ giai đỉnh phong, lúc này mới vài chục năm, cái tốc độ này quả nhiên không hổ là chí tôn chi vương. Tôn Thế Hải nghe vậy sắc mặt lại là khó coi một số. Lưu Tần va vào một phát Phó Phí Vũ, sau đó đối với Tôn Thế Hải lấy lòng cười nói, cái kia Hoàng Tiểu Long bất quá là dựa vào những cái kia tạo hóa thần quả cùng tạo hóa đế cung tài nguyên tu luyện mới nhanh như vậy mà thôi. Nghe nói hắn tại tạo hóa thần quốc bên trong cung điện là linh khí cao nhất, nếu không có như thế, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả tổ thần thập giai hậu kỳ đều không phải là. Ta nhìn hắn kia cái gì chí tôn chi vương cũng không gì hơn cái này, tôn sư thúc mạnh hơn hắn nhiều. Phó Phí Vũ kịp phản ứng, vội vàng nói, đúng vậy đúng vậy, cho dù hắn hiện tại là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn muốn đột phá thần vương chi cảnh, ta nhìn cũng phải 500-600 năm mới được. 500-600 năm, tôn sư thúc sớm đã đột phá đến thần vương trung giai. Tôn Thế Hải nghe vậy, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Các ngươi cũng sẽ không lấy lòng ta. Cái này Hoàng Tiểu Long vài chục năm có thể từ tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong tu luyện tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ hoàn toàn chính xác nhịp thiên, ta là xa xa làm không được. Tôn Thế Hải sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, tại hắn đột phá thần vương trước đó, ta nhất định có thể đột phá đến thần vương trung giai. Hắn thề đến lúc đó, nhất định một tẩy nhục trước lấy tôn sư huyên chí tôn thiên phú. Muốn đột phá thần vương trung giai, đó là chuyện quá đơn giản tình, chỉ sợ chỉ cần 200-300 năm là có thể. Ta nghe nói lần này thiên đình chi chiến sẽ sớm cử hành, nếu là 200-300 năm sau liền cử hành, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thần vương, ngay cả dự thi tư cách đều không có, chúng ta tạo hóa đế cung vẫn là muốn dựa vào tôn sư thúc đến thắng được tỉ thí. Mấy cái khác nổi môn đệ tử nhao nhao phụ tiếng nói. Tốt, ta muốn đi gặp một chút sư phụ, các ngươi trước riêng phần mình về đi tu luyện đi. Tôn Thế Hải đối với Lưu Tần, Phó Phí Vũ mấy người vung tay lên. Mấy người xác nhận, nhao nhao rời đi. Tôn Thế Hải phi thân trở về tạo hóa thần quốc, hướng chu thần tu luyện cung điện mà đến. Cách mỗi một mấy ngày này, Tôn Thế Hải liền sẽ đến chu thần cung điện vấn an. Chu thần nhìn lấy đứng ở trước mặt Tôn Thế Hải, hài lòng gật đầu. Mười mấy năm qua, Tôn Thế Hải cố gắng, hắn là nhìn ở trong mắt. Sau đó chu thần hỏi Tôn Thế Hải gần nhất tình huống tu luyện, sau đó một chỉ điểm một chút sửa lại, cũng nói mình kinh nghiệm tu luyện. Cuối cùng chu thần nói, lần này thiên đình chi chiến chỉ sợ sẽ sớm đến 1000 năm, này 1000 năm ngươi phải cố gắng tu luyện, vi sư sẽ tận lực để ngươi đột phá đến lục giai thậm chí thất giai. Đến lúc đó thiên đình chi tranh tài, ngươi biểu hiện tốt, vi sư cùng tạo hóa đế cung đều sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Tôn Thế Hải cung kính xác nhận. Ngươi cùng Bành Tiêu hiện tại như thế nào? Chu Thần Tiếu Dung hỏi. Hai người đều là kim đồng ngọc nữ, đều là chí tôn thiên tài. Tại Chu Thần xem ra là trời đất tạo nên một đôi, hắn tất nhiên là hy vọng hai người có thể tiến tới cùng nhau. Tôn Thế Hải nghe vậy, chần chờ một chút, nói ra. Bành Tiêu sư muội mười mấy năm qua, cùng nhị tiểu thư thường xuyên đi Long Hổ Cung, đối với đệ tử không chút để ý tới. Cho nên, nói đến đây, ngừng lại. Chu Thần nhướng mày. Long Hổ Cung đây không phải là Hoàng Tiểu Long Điện viện? Tôn Thế Hải mặc dù không có nói rõ, nhưng là Chu Thần vẫn có thể nghe ra được nó đối với Hoàng Tiểu Long oán hận chi khí. Chu Thần trong lòng thở dài. Lúc này, Tôn Thế Hải lại nói. Sư phụ, cái kia Hoàng Tiểu Long ỷ lại cầm thân phận. Vậy mà từ phân bộ tiếp nữ nhân của hắn đến tạo hóa đế cung, mà lại trắng trợn để cho người ta cho nữ nhân của hắn an bài điện viện. Như thế hành vi, nếu là truyền đi, người khác nhìn chúng ta như thế nào? Tạo hóa đế cung còn có tạo hóa đế cung đệ tử khác lại thế nào nhìn? Chu Thần biết Tôn Thế Hải muốn nói cái gì. Hắn lắc đầu, nói ra, việc này là môn chủ tự mình đồng ý, cho nên ta cũng không thể như vậy sự tình vẫn trách Hoàng Tiểu Long. Mà lại ngươi cũng cần phải minh bạch Hoàng Tiểu Long bây giờ đang tạo hóa đế cung thân phận và địa vị. Ta biết trong lòng ngươi đối với Hoàng Tiểu Long không phục. Đã không phục, vậy liền từ trên thực lực thắng hắn, áp chế hắn. Cho nên, vi sư hy vọng đến lúc đó thiên đình chi chiến, biểu hiện của ngươi có thể so sánh hắn càng tựa như hơn hắn càng lóa mắt. Tôn Thế Hải khẽ giật mình, lập tức ánh mắt kiên định, vâng. Mời sư phụ yên tâm đi. Sau khi Tôn Thế Hải thi lễ một cái cung kính rời đi. Ngay tại Tôn Thế Hải rời đi không đến bao lâu, đột nhiên, Chu Thần trên cung điện không xuất hiện một chương to lớn biểu cảm. Chương này cử kiểm, quang mang lưu chuyển, thấy không rõ diện mạo, nhưng là tràn ngập vô tận chi uy, bao phủ Chu Thần cả tòa cung điện. Chu Thần giật mình, tiếp theo quay đầu cung kính lễ bái, gặp qua tôn thượng tấm kia cử kiểm nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, mở miệng nói, ta để ngươi làm sự tình, làm được thế nào? Chu Thần cung kính nói, hồi bẩm tôn thượng, những năm này, cái kia tạo hóa thần khí, Phương Càn một mực mang theo trong người, cho nên thuộc hạ căn bản không có cơ sẽ vận dụng cái kia tạo hóa thần khí. Nói đến đây, thần sắc có chút khủng hoảng. Vậy ngươi tiếp tục đi làm, nhớ lấy cẩn thận, không thể bại lộ thân phận, chí ít hiện tại còn không thể bại lộ. Cự mặt mũi mở miệng nói. Chu Thần trong lòng buông lỏng, cung kính nói, vâng, mời tôn thượng yên tâm. Ngữ khí dừng lại. Sau đó lại nói. Tôn thượng, cái kia Hoàng Tiểu Long, chúng ta muốn hay không làm một cái giải quyết hết thủ thí? Cự kiểm lắc đầu. Cái kia Hoàng Tiểu Long, ta cũng nghe nói, không cần chúng ta động thủ, tà thần đế cung sẽ động thủ. Coi như tà thần đế cung không động thủ, cái này Hoàng Tiểu Long đối với tộc ta kế hoạch cũng không có cái uy hiếp gì. 2000-3000 năm bên trong, hắn còn không cách nào trưởng thành. Vâng, tôn thượng. Chu Thần cung kính đáp. Sau đó nói, hiện tại nghe đồn, lần này thiên đình chi chiến sẽ sớm. Cự kiểm lạnh giọng cười một tiếng. Thiên đế tiểu tử kia coi là sớm thiên đình chi chiến. Mời chào thiên tài, liền có thể ứng đối với tộc ta, đơn giản trò cười. Bất quá, xem ra, hắn cũng là có cảm ứng tộc ta sẽ có hành động, cho nên mới đem thiên đình chi chiến trước thời hạn. Đương nhiên, coi như hắn tất cả suy đoán cũng không có gì. Hắn không thay đổi được cái gì. Sau đó cử kiểm lại cùng Chu Thần phân phó một ít chuyện, lúc này mới biến mất. Chu Thần toàn thân buông lỏng. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 151 chương 1496 giải trừ thạch hóa phong ấm chương 1496. giải trừ thạch hóa phong ấm mà cử mặt xuất hiện Chu Thần Cung Điện. Căn bản không có gây nên Lý Sơn, Phương Càn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi chờ người chú ý. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trở lại Long Hổ Cung Điện, đem Tượng Tuân chờ người toàn bộ gọi tới. Nghe được Hoàng Tiểu Long phải cho mình giải trừ trong cơ thể thạch hóa phong ấm, Tượng Tuân trong lòng kích động, nói rằng: chủ nhân, ngươi hiện tại chắc chắn có thể giải trừ trong cơ thể ta thạch hóa phong ấm. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, sắc mặt có chút lung túng, cười nói: ta hiện tại còn không đột phá thần vương cảnh giới, vì lẽ đó chỉ là thử nghiệm giúp ngươi giải trừ một thoáng, chỉ có một nửa nắm. Mặc dù mới tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn có một nửa nắm. Đương nhiên, là có hay không có thể giải trừ còn phải xem thử nghiệm sau khi tình huống. Tiểu nơ u, v, quy quy u, ngươi cùng Hư Bách Thắng mấy người ở bên thay ta hộ pháp. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Bách Thắng mấy người nói. Hư Bách Thắng mấy người hẳn là. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng gật đầu. Nó biết thế Tượng Tuân giải trừ trong cơ thể thạch hóa phong ấm nguy hiểm, vì lẽ đó tuyệt đối không thể để cho nó người quấy rối đến Hoàng Tiểu Long. Cẩn thận bên dưới, Hoàng Tiểu Long lại để cho mọi người mở ra điện viện trận pháp cấm chế. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân ngồi xếp bằng ở trong điện viện ương, đem toàn thân khí tức điều tức vững vàng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới thôi thúc Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì không gian Kim Long Lôi Trì đại trận. Nhất thời, từng đạo ẩm chứa hủy diệt năng lượng Kim Long lực lượng lôi điện từ Hoàng Tiểu Long cánh tay bên trong tuôn ra. Hoàng Tiểu Long song trưởng nhấn một cái, đặt ở Tượng Tuân sau đầu trên. Cẩn thận mà khởi động Kim Long lực lượng lôi điện không ngừng ngấm vào Tượng Tuân đầu óc. Dựa theo tiểu nơ u, vinh, quy, quy, u, từng nói, này thạch hóa phong ấm, chủ yếu nhất vị trí chính là ở Tượng Tuân đầu óc, chủ yếu đem Tượng Tuân trong đầu phong ấm phá tan. Như vậy, lại giải trừ Tượng Tuân trong cơ thể cách khác vị trí phong ấm liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá, vừa tiến vào Tượng Tuân đầu óc, Hoàng Tiểu Long Kim Long lực lượng lôi điện dường như gặp phải hỗn độn vách đá như thế. Trong nháy mắt liền bị cản trở lại. Căn bản là không có cách thâm nhập hơn nữa Tượng Tuân đầu óc nửa phần. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Đón lấy, hắn thần hồn thông qua Hỗn Độn Kim Long lôi điện nhìn thấy Tượng Tuân không gian trong não hải dĩ nhiên đâu đâu cũng có tầng tầng lớp lớp hỗn độn vách đá. Những này hỗn độn vách đá hoàn toàn tràn ngập Tượng Tuân đầu óc, căn bản không nhìn thấy cách khác. Này Tượng Tuân trong cơ thể thạch hóa phong ấm, xa xa ra Hoàng Tiểu Long dự liệu cùng tưởng tượng. Những này hỗn độn vách đá, không chỉ có tràn ngập Tượng Tuân đầu óc, liền Tượng Tuân thần cách đều bị những này hỗn độn vách đá bao vây chặt chẽ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc đến ngây người. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Tượng Tuân thần cách là làm sao thôi thúc, thần lực lại là làm sao vận dụng bị như vậy thạch hóa phong ấm. Tượng Tuân thực lực liền cao như thế. Nếu là những này thạch hóa phong ấm giải trừ hoàn toàn, này Tượng Tuân thần cách chân chính thôi thúc lên, thực lực đó mạnh như thế nào, thiên quân đỉnh cao, thậm chí khả năng là đại đế, kinh ngạc đến ngây người. Sau khi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc, lần thứ hai tăng mạnh Hỗn Độn Kim Long lôi trì đại trận thôi thúc. Hỗn Độn Kim Long lực lượng lôi điện tuôn ra, không ngừng hướng về Tượng Tuân đầu ấp xuống tiến vào. Thế nhưng, bất luận Hỗn Độn Kim Long lực lượng lôi điện bao lớn, này hỗn độn vách đá vẫn cứ không có chấn động mảy may. Tuy rằng như vậy, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cũng không nhục chí, một lần lại một lần. Tiểu nơ u, v, quy quy u, từ Bách Thắng chờ người bảo vệ ở một bên thật chặt nhìn. Nửa ngày sau khi, rốt cuộc đạo thứ nhất hỗn độn vách đá bắt đầu mơ hồ chấn động. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trên mặt vui vẻ. Lần thứ hai gia tăng Hỗn Độn Kim Long lôi điện sức mạnh. Sau một ngày, rốt cục đạo kia hỗn độn vách đá chấn động càng ngày càng mãnh liệt lên. Hai ngày sau, đạo thứ nhất hỗn độn vách đá đột nhiên truyền ra một tiếng nứt toác âm thanh. Chỉ thấy cái đó phía trên thạch bích, một cái vết rách xuất hiện. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai gia tăng kim long lực lượng lôi điện. Sau mấy tiếng, vết sách không ngừng mở rộng. Rốt cục, này nói hỗn độn vách đá triệt để gãy vỡ ra. Hoàng Tiểu Long lỏng ra một cách đại khí, ngừng lại. Cảm giác một trận mãnh liệt không còn chút sức lực nào cùng suy yếu, thậm chí có chút mắt hoa. Chủ nhân Hư Bách Thắng mấy người thấy thế, kinh ngạc thốt lên tiến lên. Ta không có chuyện gì, điều tức một hồi là tốt rồi. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo một cái, nói. Khấu tạ chủ nhân lúc này tỉnh lại tượng tuân một mặt cảm kích đối với Hoàng Tiểu Long cung kính khấu tạ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đứng lên đi. Cũng còn tốt. Rốt cuộc giải trừ một đạo mới giải trừ một đạo Hư Bách Thắng mấy người hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, này thạch hóa phong ấm chẳng lẽ có rất nhiều nói Hư Bách Thắng không nhìn được hỏi. Đâu chỉ là rất nhiều nói. Lúc này, một bên kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Không có 1000, cũng có 800 đi. Này thạch hóa phong ấm chính là hỗn độn cực kỳ lợi hại phong ấm một trong. Tiểu Long không tới 3 ngày liền có thể giải trừ trong đó một đạo. Đã rất tốt. 1000 đạo 800 đạo Hư Bách Thắng mấy người giật nảy cả mình. Tượng Tuân gật đầu nói. Tiểu Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiền bối nói không sai. Trong cơ thể ta thạch hóa phong ấm. Tổng cộng có hơn 900 nói. Hơn nữa là cố sau mạnh hơn cố trước. Bất quá. Chủ nhân tuy rằng chỉ là giải trừ ta đạo thứ nhất thạch hóa phong ấm. Thế nhưng thực lực của ta đã tăng lên một chút. Tượng Tuân khí thế một thích, thình lình đã là thần vương cấp 7 hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long đem mấy hạt hỗn độn linh đan nuốt vào, điều tức một hồi, thần lực khôi phục. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp tục giải trừ Tượng Tuân trong cơ thể phong ấm, mà là ra sân, cùng Giao Chỉ cùng Lý Lộ hai nữ đi một chút, đi dạo. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới tiếp tục vì là Tượng Tuân giải trừ trong cơ thể thạch hóa phong ấm. Chớp mắt chính là 1 năm. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới. 1 năm sau khi mới giải trừ Tượng Tuân trong cơ thể 52 đạo thạch hóa phong ấm. Làm căn bản là không có cách lay động cách đó trong cơ thể thứ 53 nói thạch hóa phong ấm giờ. Hoàng Tiểu Long cuối cùng mới ngừng lại. Đương nhiên. 1 năm này. Hoàng Tiểu Long cũng không nhàn dối. Đi Thái Hòa Điện bày thu thập chữa trị Long Sa phi thuyền vật liệu nhiệm vụ. Bởi Hoàng Tiểu Long bố nhiệm vụ cho khen thưởng cực cao. Vì lẽ đó, 1 năm này vẫn đúng là thu thập được không ít vật liệu. Hiện tại cũng chỉ thiếu hụt mười mấy loại chủ yếu tài liệu quý giá. Này mười mấy loại tài liệu quý giá, Hoàng Tiểu Long dự định tự mình đi thiên đường nhìn. Thiên đường khoảng cách tạo hóa đế cung cũng không bao xa, lấy Long Sa phi thuyền độ cũng là hơn 1 tháng mà thôi. Lý Lộ. Giao Chỉ nghe Hoàng Tiểu Long đã nói mấy ngày muốn dẫn các nàng đi thiên đường. Đều là cao hứng không ngớt. Đặc biệt Giao Chỉ. Một trận vui mừng gọi. Đè Hoàng Tiểu Long ý tứ. Là ở đi vực ngoại ác ma chiến trường trước. Có thể nhiều cùng hai nữ liền nhiều cùng một thoáng. Dù sao đến lúc đó đi tới vực ngoại ác ma chiến trường. Còn muốn đi u phủ ma địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Vực ngoại ác ma chiến trường cùng u phủ ma địa nguy hiểm. Hắn là không dự định mang hai nữ đi. Chỉ là. Để Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ chính là. Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu biết Hoàng Tiểu Long qua mấy ngày muốn đi thiên đường giờ. Cũng tiếng hoan hô kêu để Hoàng Tiểu Long dẫn các nàng cùng đi. Ở Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu dây dưa dưới. Hoàng Tiểu Long không có cách nào. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó 5 ngày. Hoàng Tiểu Long 24 giờ chuyển hóa cửa phẩm cao nhất linh thạch. Tồn chứ có đủ nhiều cửa phẩm cao nhất linh thạch sau. Lúc này mới mang theo tứ nữ cùng Tiểu Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tượng Tuân chờ. Người đi tới thiên đường. Vô địch thiên hạ 151 chương 1497 thiên đình thiên nhai chương 1497. Thiên đình thiên nhai côn vơ bi lưu cưới ở Long Sa trong phi thuyền. Long Sa phi thuyền ở cửa phẩm cao nhất linh thạch thôi thúc dưới. cực điểm nhanh độ hướng về thiên nhai bay đi. Đứng trong đại sảnh, Hoàng Tiểu Long nhìn ngồi vây quanh ở một khối, liếu ra liếu díu cái không ngừng mà tứ nữ, không khỏi cười khổ. Đã mấy ngày, tứ nữ hầu như đều dính đến một khối. Hoàng Tiểu Long muốn đối với Giao Chỉ ra tay cơ hội đều không có. Hoàng Tiểu Long thực sự không nghĩ ra, này mấy người phụ nhân làm sao sẽ nhiều lời như vậy. Liền ngay cả xưa nay xem ra rất lãnh diễm Lý Lộ cùng cao quý lạnh nhạt Bành Tiêu, hai nữ lời nói cũng nhiều như vậy lúc này. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy tứ nữ đột nhiên châu đầu vé tai, bám vào lỗ tai, ở thì thầm nói gì đó, phảng phất là cái gì trọng yếu bí mật như thế. Hơn nữa, mấy nữ thỉnh thoảng về phía bên này nhìn lén. Hoàng Tiểu Long thậm chí nhìn thấy Giao Trì mặt cười đỏ ngầu. Hoàng Tiểu Long muộn nhiên tứ nữ sẽ không là nói chuyện này chứ, không phải vậy làm sao sẽ thần bí như vậy. Hơn nữa dùng tới truyền âm, tuy rằng rất khó tin tưởng Lý Lộ cùng Bành Tiêu sẽ tán gẫu chuyện như vậy, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Hoàng Tiểu Long nỗ lực đi nghe, thế nhưng căn bản không nghe được tứ nữ đang nói cái gì. Nỗ lực nghe xong một hồi, không nghe được tứ nữ đang nói cái gì sau, muộn nhiên Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể phòng tu luyện số 1. Tính tâm hạ xuống, bế quan tu luyện. Liền, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long là thống cũng vui sướng. Trên đường tuy rằng có tứ đại mỹ nhân tiếp đón, thế nhưng Nại Hà chỉ có thể nhìn không thể động. Hoàng Tiểu Long nhìn tứ nữ ánh mắt kia, cái kia u oán à. Bất đắc dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ được để Tượng Tuân toàn lực thôi thúc Long Sa phi thuyền đại trận, để Long Sa phi thuyền bay đến nhanh một chút, sớm một chút đến thiên nhai. Hiện tại, Tượng Tuân đã giải trừ 52 đạo thạch hóa phong ấm, thực lực đã đột phá thần vương cảnh, đạt đến thiên quân một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Vì lẽ đó, Tượng Tuân thần lực rót vào bên dưới, bao nhiêu vẫn có thể để Long Sa phi thuyền nhanh hơn chút nữa. Bất quá dù là như vậy, cũng hay là dùng hơn một tháng mới chạy tới thiên nhai. Làm Long Sa phi thuyền đến thiên nhai giờ, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, có loại đại chiến qua đi ung dung cảm. Hoàng Tiểu Long cùng tứ nữ còn có Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tượng Tuân chờ người tỏng Long cá mập phi thuyền đi ra. Nhìn lại, chỉ thấy phía trước từng cái to lớn đại đạo trôi nổi ở thần giới trong tinh không. Những này to lớn đại đạo nhằng nhịp khắp nơi, mơ hồ hình thành một cái hình vuông, tựa hồ là một cái thượng cổ đại trận, vừa tựa hồ là một cái thượng cổ đồ án. Mỗi đầu đại đạo không biết là dùng vật gì đúc thành, làm cho người ta một loại cực kỳ kiên cố, mộng ảo cùng kinh ngạc cảm giác. Mặt trên lưu động hào quang nhàn nhạt, hơn nữa mỗi đầu đại đạo hào quang đều tự không giống nhau, nhưng là vừa làm cho người ta một loại cực kỳ hài hòa cảm giác. Hoàng Tiểu Long thần thức cảm ứng, những này đại đạo không nhiều không ít, vừa vặn 108 đầu, hơn nữa mỗi một đầu vừa vặn là 108.000 ca. Mơ, trên đại đạo mặt từng chiếc xe ngựa vãng lai, những này mã đều là hồng hoang giống. Thiên hoang mã, long diễm mã, ánh sáng màu xanh mã, độc giác mã các loại. Ngoại trừ những này xe ngựa ở ngoài, không nhìn thấy cái khác vật cưới cùng phi thuyền. Đúng là có không ít khắp nơi các gia tộc, còn có các đế cung đệ tử ở trên đại đảo hoặc đi chậm hoặc đi mau. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn nhìn thấy không ít Cửu Long đế cung, Cô Độc đế cung, Ngàn Độc đế cung điện, Phi Hoa đế cung, còn có bọn họ Tạo Hóa đế cung đệ tử. Lý Lộ, Giao Trì, Bành Tiêu ba nữ cũng là lần đầu tiên tới thiên nhai. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cười trên đều tràn ngập kinh ngạc. Đó là thiên binh. Giao Trì chỉ tay một cái thiên nhai trên một đội trên người mặc giáp vàng dò xét binh lính, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy này một đội binh sĩ, cái đó trên người giáp vàng đều khắc họa một loại thượng cổ bí pháp, tỏa ra từng trận hào quang cùng uy thế, làm cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Vâng, vậy thì là thiên đình thiên binh. Phương Huyên Huyên tiếp lời nói, những thiên binh này đều là trải qua thiên đình tầng tầng chọn cùng nhiều năm huấn luyện ra. Mỗi người thực lực và thiên phú cũng không tệ. Bất quá, thiên binh bên trên còn có thiên tướng bên trên còn có nguyên soái bên trên còn có đại nguyên soái. Thiên binh phân hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thiên tướng cũng là. Những này dò xét thiên nhai đều chỉ là hạ đẳng cùng trung đẳng thiên binh. Mọi người bừng tỉnh. Thiên nhai bên trên là không thể cưới mang đến vật cưới, chỉ có thể cưới thiên đình quy định những này xe ngựa. Phương Huyên Huyên chỉ tay những kia ở thiên nhai trên phi hành xe ngựa. Những này xe ngựa chỉ cần có linh thạch cũng có thể thuê được. Có những này xe ngựa thay đi bộ vẫn là thuận tiện không ít. Bởi vì thiên đình quy định chỉ có đại đế cường giả mới có thể ở thiên nhai bên trên phi hành. Phương Huyên Huyên từng cách nói. Lý Lộ chờ người thế mới biết vì sao những kia đế cung đệ tử đều chỉ là ở thiên nhai trên cất bước. Thiên đình quy củ vẫn đúng là nhiều. Bành Tiêu nói. Phương Huyên Huyên nói. Toàn bộ thần giới đều được thiên đình quản trị. Nhất định phải có chút quy củ. Thiên đình định ra quy củ. Coi như là Hồng Mông đế cung đệ tử cũng không dám tùy ý trái với. Bất quá. Ở này thiên nhai. Hồng Mông đế cung chờ 10 vị trí đầu đế cung đệ tử cùng chúng ta vẫn có một ít khác nhau đãi ngộ. Huyên Huyên tỷ, này Hồng Mông đế cung là thứ nhất đế cung, thực lực thật sự rất mạnh sao? Giao Trì không khỏi hiếu kỳ hỏi. Phương Huyên Huyên gật đầu nở nụ cười. Hồng Mông đế cung thực lực xác thực là rất mạnh. Đây là toàn bộ thần giới công nhận. Mạnh như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Này Hồng Mông đế cung, Hồng Mông đại đế là thần giới đệ nhất cao thủ sao? Lý Lộ hỏi. Không phải. Phương Huyên Huyên lắc đầu. Hồng Mông đại đế thực lực tuy rằng cực cường, thế nhưng hắn cũng không phải thần giới đệ nhất cao thủ. Chí ít ta liền biết sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương còn mạnh hơn hắn. Ngoại trừ Hồng Mông Chi Vương ở ngoài, còn có mấy cái cùng Hồng Mông Chi Vương đồng vai lứa lánh đời lão quái vật thực lực chỉ sợ cũng cao hơn hắn. Bất quá, ngoại trừ Hồng Mông Chi Vương cùng này mấy cái lão quái vật, ở thần giới, Hồng Mông đại đế thực lực hẳn là mạnh nhất. Này thiên đình thiên đế đây? Giao Trì hỏi. Phương Huyên Huyên ngẩn ra. Cái này rất khó nói rõ ràng. Có người nói thiên đế thực lực kỳ thực đã không thể so Hồng Mông đại đế yếu, cho rằng thiên đế mới là thần giới đệ nhất cao thủ. Thế nhưng cũng có người nói là Hồng Mông đại đế càng mạnh hơn một chút. Bất quá hai người không chân chính tỉ thí quá, vì lẽ đó không ai biết. Mọi người vừa tán gẫu vừa hướng về thiên nhai bay đi. Hoàng Tiểu Long đem Long Sa phi thuyền thu hỗn độn kim long lôi chỉ bên trong không gian. Đến thiên nhai giờ, thiên binh đem mọi người ngăn lại, kiểm tra mọi người một cách thân phận, lúc này mới cho đi. Tiểu Long, chúng ta cũng đi thuê mấy chiếc xe ngựa chứ? Sao chỉ tay một bên trải qua xe ngựa. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cách khác ba nữ. Cách khác ba nữ đều cao hứng ngang nhiên gật đầu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bất đắc dĩ. Ngươi Bắc Tiểu Mỹ muội muội Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ thì ở phía trước không xa. Ngân Hồ Thương Hội thì có xe ngựa thuê. Ngươi vị đại thúc này thuận tiện có thể đi nhìn ngươi Bắc Tiểu Mỹ muội muội. Phương Huyên Huyên ý cười dịu dàng nói. Đại thúc Hoàng Tiểu Long ra đầu có chút nổ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Xác thực, hắn lúc trước nhưng là đáp ứng rồi Bắc Tiểu Mỹ, đến lúc đó bế quan đi ra, đến thiên nhai liền nhìn nàng. Nghĩ đến Bắc Tiểu Mỹ câu kia lừa người là heo heo giờ, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười. Vô địch thiên hạ 151 chương 1498 Quang Minh Đế Cung. Hơn một giờ về sau, mọi người đi tới Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ. Khi Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu lắc đuôi đi vào cực kỳ khí phái Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ lúc, một mặt than thở nói, rất nhiều năm không có tới nơi này, hết thảy đều không biến. Không biết Bắc Lạnh Dương tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long biết Kim Giác Tiểu Ngưu trong miệng Bắc Lạnh Dương nói là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng. Bất quá, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người không biết, coi là chỉ là Bắc Tiểu Mỹ gia tộc một cách đệ tử bình thường,

Nghe Hoàng Tiểu Long nhấc lên heo heo, Bắc Tiểu Mỹ giọng dịu dàng cười một tiếng, tiếng cười thanh thúy động lòng người cực kỳ. Đúng thế, không phải, lần sau một cái heo heo tới tìm ta, ta còn thực sự nhận không ra là đại thúc ngươi. Bắc Tiểu Mỹ cười nói. Hoàng Tiểu Long im lặng. Lúc này, Bắc Tiểu Mỹ hướng bốn phía xem xét. Mới nhìn đến có nhiều người như vậy. Khuôn mặt có chút đỏ. Thoát ly Hoàng Tiểu Long rồng lớn ngực. Đối phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì mấy người chào hỏi một tiếng. Ánh mắt rơi vào Kim Giác Tiểu Ngưu trên người. Nói ra, Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi cũng tới. Tiểu Ngưu Ngưu mọi người sắc mặt quái gì. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mí mắt tức giận nói, ta nói tiểu nha đầu, ngươi phải gọi tiền bối. Bắc Tiểu Mỹ ngòn ngọt cười, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối. Tứ nữ nhìn không được bật cười. Kim Giác Tiểu Ngưu cái kia phiền muộn. Tốt. Bản cô nàng không cùng ngươi nha đầu phiến tử này so đo. Tiểu nha đầu. Phụ thân ngươi Bắc Lãnh Dương tại A Phó Lão còn không có rời đi. Liền đứng ở bên cạnh. Nghe được Kim Giác Tiểu Ngưu tùy ý liền hô lên bọn hắn hội trưởng bản danh. Lấy làm kinh hãi. Mà Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cũng là giật nảy cả mình. Phụ thân, Bắc Lãnh Dương Ngân Hồ Thương hội hội trưởng gọi Bắc Lãnh Dương là Bắc Tiểu Mỹ phụ thân lúc trước tại cửa đại điện Kim Giác Tiểu Ngưu nói chẳng lẽ chính là Ngân Hồ Thương hội hội trưởng. Thế nhưng là cái này Kim Giác Tiểu Ngưu làm sao có thể nhận biết đạt được Ngân Hồ Thương hội hội trưởng Phương Huyên Huyên. Thế nhưng là biết liền ngay cả phụ thân hắn cũng không biết cái này Ngân Hồ Thương hội hội trưởng bản danh. Bắc Tiểu Mỹ nghe được Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, đôi mắt đẹp cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu Ngưu Ngưu, à, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối, ngươi thật nhận biết phụ thân ta Phó Lão, lại là giật mình. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không Bắc Tiểu Mỹ nói cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói cho hắn biết sủng vật. Chẳng lẽ không phải Kim Giác Tiểu Ngưu thần sắc rất ngạo nghễ nói. Cùng phụ thân ngươi nhận biết. Cũng không phải việc ghê gớm gì. Như vậy, ngươi cầm vật này cho ngươi phụ thân ngươi liền sẽ tới gặp ta. Nói đến đây trong tay quang mang lói lên từ hắn cổ vòng cổ bên trong lấy ra một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài. Cùng Bắc Tiểu Mỹ lúc trước cho Hoàng Tiểu Long cái viên kia cơ hồ giống như đúc. Chỉ là Bắc Tiểu Mỹ cùng Phó Lão lại là một cái nhìn ra khác biệt. Bởi vì đồ án khác biệt Ngân Hồ Thương hội tất cả lệnh bài. Mặc kệ cao thấp. Đều là Ngân Hồ đồ án. Nhưng là trước mắt cái này mai. Lại là một con trâu khắc họa lấy một con trâu đầu này trâu. Cùng trước mắt Kim Giác Tiểu Ngưu có chút giống nhau. Nhưng là lại có chút không giống. Bắc Tiểu Mỹ cùng Phó Lão lại giật mình vừa nghi ngờ. Ngân Hồ Thương hội còn có như vậy một cái lệnh bài tại làm sao bọn hắn cũng không biết. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng là một mặt kinh nghi bất định. Bằng cái này mai lệnh bài. Liền ngay cả để Ngân Hồ Thương hội hội trưởng tự mình đến gặp Kim Giác Tiểu Ngưu đây cũng quá khoa trương điểm A. Liền xem như phụ thân hắn tạo hóa đại đế Phương Càn tự mình đến Ngân Hồ Thương hội. Ngân Hồ Thương hội hội trưởng có muốn hay không gặp vẫn là một chuyện, còn tự mình đi ra gặp nhau thì càng không thể nào. Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối, cái này mai lệnh bài không phải là ngươi mô phỏng chúng ta Ngân Hồ Thương hội lệnh bài chế tác A. Bắc Tiểu Mỹ liếc nhìn lệnh bài, toát ra một câu, chẳng qua làm địa rất thật. Nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực Kim Giác Tiểu Ngưu một cách lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi cũng dám nói cái này mai lệnh bài là ta mô phỏng, bản cô nàng là bực nào thân phận, chả cần gì làm loại sự tình này. Kim Giác Tiểu Ngưu trừng mắt ngưu nhãn, lộ ra rất tức giận nói. Bắc Tiểu Mỹ ngược lại giọng dịu dàng cười một tiếng, ta chính là đùa ngươi chơi nha. Ngươi còn tưởng là thật. Ta đương nhiên biết ngươi không phải phảng phất làm. Thần giới ai có như thế mập lá gan dám mô phỏng chúng ta Ngân Hồ Thương hội lệnh bài. Mà lại cầm tới chúng ta Ngân Hồ Thương hội tới. Kim Giác Tiểu Ngưu lộ ra rất phiền muộn. Hóa ra nha đầu này vừa rồi tại đùa nó. Phụ thân ta đang gặp khách. Ta tùy tiện cầm lệnh bài này đi qua gặp hắn. Nếu là hắn sinh khí, Vậy nhưng làm sao bây giờ? Bắc Tiểu Mỹ có chút chần chờ. Cái này mai lệnh bài, phụ thân ta gặp, thật sẽ không tức giận. Kim Giác Tiểu Ngưu hơi không kiên nhẫn. Ngươi đưa cho hắn nhìn chính là, nếu là hắn sinh khí, ngươi tìm ngươi đại thúc đi. Đại thúc Bắc Tiểu Mỹ sững sờ, tiếp theo ngắm Hoàng Tiểu Long một cái, khuôn mặt có chút đỏ, vậy được rồi. Hoàng Tiểu Long trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một cái, tại sao lại kéo tới trên người hắn đi. Bắc Tiểu Mỹ để Hoàng Tiểu Long bọn người chờ một lát một lát. Sau đó cùng phó lão rời đi. Cầm lệnh bài đi gặp phụ thân hắn. Lúc này, Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ Nội Điện tòa nào đó vàng son lộng lẫy trong cung điện. Ngồi một người trung niên cùng một cách lão giả. Trung niên nhân mắt hổ sinh uy, mà lão giả khuôn mặt hiền lành treo nụ cười nhàn nhạt, hai người chính đàm tiếu phong thanh. Trung niên nhân tự nhiên chính là Ngân Hồ Thương Hội Hội trưởng Bắc Lãnh Dương. Mà lão giả thì là Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ một trong Triệu Thế Hải. Vạn Kiếm Đế Cung chính là bài danh thứ 5 đế cung. Mà cái này Triệu Thế Hải là Vạn Kiếm Đế Cung chư tổ bên trong thực lực mạnh nhất. Cùng Bắc Lãnh Dương giao tình luôn luôn rất tốt. Triệu Thế Hải được một kiện bảo bối, lấy ra cùng Bắc Lãnh Dương dám thưởng cùng nhấm nháp luận đạo. Hai người chính nói phải cao hứng, đột nhiên liền gặp Bắc Tiểu Mỹ lỗ mãng đi vào. Bắc Lãnh Dương sầm mặt lại. Mặc dù hắn xưa nay sủng ái cái này nhị nữ nhi, nhưng là nha đầu này hiện tại là càng ngày càng không có quy củ. Lúc trước hắn đã sớm cùng nàng nói qua hắn đang tiếp đãi khách nhân, không thể tới quấy rầy hai người. Chuyện gì? Bắc Lãnh Dương hỏi, so bình thường ngữ khí tăng thêm không ít. Bắc Tiểu Mỹ chu mỏ một cái, lại là ngòn ngọt cười, phụ thân Triệu bá bá. Triệu Thế Hải cười ha ha, nhiều năm không gặp, Tiểu Mỹ là càng dài càng đẹp. Bắc Tiểu Mỹ hì hì cười một tiếng, Triệu bá bá miệng so với ta chả ngọt đây. Tiểu Mỹ, ta và ngươi Triệu bá bá đang đàm luận đồ vật, ngươi nếu là không có việc gì, đi ra ngoài trước đi. Bắc Lãnh Dương nói, chẳng qua ngữ khí so lúc trước hòa khí không ít. Bắc Tiểu Mỹ nói, có người. Không, là có con trâu muốn tìm phụ thân ngươi. Nó cho ta một cách lệnh bài. Nói ngươi gặp lệnh bài, liền sẽ ra ngoài thấy nó. Một con trâu gặp ta. Bắc Lãnh Dương sững sờ. Tiếp theo quát. Hồ nháo không tưởng nổi hắn thấy. Là Bắc Tiểu Mỹ tại hồ nháo thôi. Bắc Tiểu Mỹ lại là đem cái viên kia Kim Giác Tiểu Ngưu lệnh bài đem ra. Một đưa Bắc Lãnh Dương. Đây là cái viên kia lệnh bài. Bắc Lãnh Dương còn phải lại quát tháo nữ nhi. Nhưng là đột nhiên dừng lại. Ánh mắt đình trệ ở miếng kia trên lệnh bài. Tiếp theo thần tình kích động dị thường. Bỗng nhiên đứng lên. Tiến lên vừa tiếp xúc với cái viên kia lệnh bài. Hai tay run rẩy lên. Vô địch thiên hạ 151 chương 1500 Tiểu Dương Tử chương 1500. Tiểu Dương Tử vốn là Bắc Tiểu Mỹ đối với Kim Giác Tiểu Ngưu mà nói cũng không phải rất tin tưởng. Trên đường là mang theo tâm tình thấp thỏm tới được. Thế nhưng bây giờ nhìn đến phụ thân kích động như thế dáng vẻ, không khỏi ngẩn ra. Lẽ nào Kim Giác Tiểu Ngưu mà nói là thật sự, nó thật sự nhận thức phụ thân? Liền ngay cả Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ Triệu Thế Hải cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng giật mình nhìn Bắc Lãnh Dương. Từ hắn nhận thức Bắc Lãnh Dương này mấy trăm triệu năm, là cực kỳ hiếm thấy đến Bắc Lãnh Dương kích động như thế. Không, thậm chí là chưa từng thấy. Bắc Lãnh Dương thân là Ngân Hồ Thương Hội Hội trưởng, cỡ nào thân phận, sớm đối với ngoài thân thế gian đều phải coi nhẹ. Bình thường sẽ không nhân ngoại vật mà kích động như thế. Thế nhưng hiện tại Triệu Thế Hải ánh mắt rơi xuống cái viên này lệnh bài trên. Ngân Hồ Thương Hội các cấp lệnh bài, hắn cũng là biết đến. Bất quá, nhìn cái này lệnh bài mặt trên cái kia châu, hắn cùng Bắc Tiểu Mỹ trước như thế cũng là nghi hoặc. Ngân Hồ Thương Hội còn có loại này lệnh bài, quả nhiên là. Quả nhiên đúng đấy, chỉ thấy Bắc Lãnh Dương hai tay run rẩy cầm cái viên này lệnh bài. Càng lộn xem càng kích động. Trong miệng không ngừng kích động nói. Bắc Tiểu Mỹ muộn nhiên. Cái gì? Quả nhiên là cái này lệnh bài. Tiểu Mỹ, nói mau. Ngươi, ngươi nói mau. Vì tiền bối kia, hắn hiện tại ở đâu? Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Đang lúc này, Bắc Lãnh Dương phản ứng lại, một mặt gấp nhiên đối với con gái Bắc Tiểu Mỹ nói, thậm chí gấp nhiên lôi kéo Bắc Tiểu Mỹ liền muốn đi ra ngoài. Đã quên còn có Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ Triệu Thế Hải vị lão hữu này ở. Đi ra vài bước, Bắc Lãnh Dương lúc này mới nhớ lại Triệu Thế Hải. Hắn ngừng lại, đối với Triệu Thế Hải một mặt ngượng ngùng nói, Triệu huynh, ta có việc gấp, ngày hôm nay không thể cùng ngươi tiếp tục đàm luận đại đạo, kính xin ngươi nhiều thứ lỗi ạ. Triệu Thế Hải đứng lên, ôm quyền cười nói, ngươi ta còn cần khách khí cái gì? Nếu ngươi có việc gấp, vậy chúng ta lần sau lại bàn luận đại đạo cũng giống như vậy. Nếu không, ta cùng đi với ngươi thấy vị tiền bối kia. Hắn Triệu Thế Hải cũng là hiếu kỳ đến mức rất Bắc Lãnh Dương trong miệng tiền bối là ai, dĩ nhiên chỉ bằng vào một cái lệnh bài liền có thể để Bắc Lãnh Dương kích động như thế, hơn nữa toàn bộ thần giới có thể làm cho Bắc Lãnh Dương tôn làm tiền bối. Vẫn đúng là không nhiều rồi, là Hồng Mông Chi Vương, vẫn là cùng Hồng Mông Chi Vương cùng thế hệ này mấy cái lão quái vật. Nếu là Hồng Mông Chi Vương cùng này mấy cái lão quái vật, đúng là đáng giá Bắc Lãnh Dương tôn xưng vì là tiền bối. Bắc Lãnh Dương nghe vậy, nhưng là sắc mặt có chút khó khăn nói, cái này, Triệu huynh, vì tiền bối kia tính nết có chút lạ, ta tùy tiện dẫn ngươi đi thấy hắn, cũng không biết hắn có thể hay không. Triệu Thế Hải cười nói, này không có chuyện gì, ta cũng là thuận miệng nói một chút. Như trinh đến vì tiền bối kia đồng ý, lần sau ta sẽ cùng Triệu huyên đi bái kiến. Bắc Lãnh Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy cũng tốt. Triệu Thế Hải gật đầu, liền phiền phức Bắc huyên. Bắc Lãnh Dương cũng không nói thêm, liền vội nhiên lôi kéo con gái ra khỏi cung điện, sau đó để Bắc Tiểu Mỹ dẫn hắn đi gặp vị kia cầm trong tay lệnh bài tiền bối. Chỉ là trên đường, Bắc Tiểu Mỹ hơi nghi hoặc một chút, liền phụ thân hắn đều muốn tôn xưng Tiểu Ngưu Ngưu vì là tiền bối, cái này lệnh bài sẽ không là Tiểu Ngưu Ngưu kiếm chứ? Tiểu Ngưu Ngưu có thể cũng không phải phụ thân hắn trong miệng vì tiền bối kia. Ở bên trong điện, bên trong gian phòng, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người cũng không có chờ bao lâu, liền thấy một cái mắt hổ sinh uy, thân hình cao lớn người trung niên lôi kéo Bắc Tiểu Mỹ một mặt gấp nhiên đi vào. Này chính là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Phương Huyên Huyên trước đây tùy tùng phụ thân gặp một lần Bắc Lãnh Dương, vì lẽ đó vừa thấy Bắc Lãnh Dương đi vào, sợ đến mau mau đứng lên, liền muốn xưng hô hành lễ. Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Chỉ mấy người cũng sốt sắng mà đứng lên. Hết cách rồi, người đến nhưng là thần giới đệ nhất thương hội Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng ạ. Vậy cũng là đến Thiên Đình Thiên Cung, liền Thiên Đế đều muốn đích thân khách khí tiếp đón nhân vật. Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Ở giữa sân, tối thản nhiên tối tự tại, ngược lại là Kim Giác Tiểu Ngưu. Chỉ thấy Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn cứ nằm nhoài ở chỗ này, thản nhiên vuốt trên người nó ngưu mao. Phảng phất này mấy túm ngưu mao đặc biệt đẹp đẽ như thế. Bắc Lãnh Dương đi tới sau, ánh mắt nhìn quét mọi người, nhìn quét một vòng sau, không khỏi ánh mắt nghi hoặc. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nằm nhoài ở chỗ này vuốt ngưu mao Kim Giác Tiểu Ngưu. Hắn hai mắt càng là bắt đầu nghi hoặc. Làm sao Tiểu Dương tử, nhiều năm như vậy không gặp, liền bản tổ đều không nhận ra? Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu không có sờ nữa trên người nó ngưu mao, sau đó ngẩng đầu đối với Bắc Lãnh Dương nói. Nói đến đây, đứng lên, trên người một loại đặc thù khí tức thả ra ngoài. Bắc Lãnh Dương vừa nghe toàn thân bỗng nhiên kịch liệt chấn động, mắt hổ kích động, liền muốn tiến lên hành lễ xưng hô. Để bọn họ đi ra ngoài trước. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cắt ngang Bắc Lãnh Dương, mở miệng nói. Bắc Lãnh Dương tỉnh lại, trong nháy mắt liền rõ ràng Kim Giác Tiểu Ngưu là không muốn để cho nó người biết thân phận của hắn. Nhất thời quay đầu lại, đối với phó lão nói, ngươi cùng Tiểu Mỹ đi ra ngoài trước, giữ ở ngoài cửa. Nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể vào đến, ngữ khí không thể nghi ngờ. Phó lão cung kính hẳn là lôi kéo không tình nguyện Bắc Tiểu Mỹ đi ra ngoài. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân mấy người cũng thức thời rời đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Bắc Lãnh Dương ba người. Bắc Lãnh Dương nghi hoặc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, hơi nhướng mày, liền muốn mở miệng mệnh lệnh Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài giờ. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, hắn liền không cần, hắn là bản tổ ở kiếp này mới nhận chủ nhân. Chủ nhân Bắc Lãnh Dương sợ đến trái tim suýt chút nữa dừng lại, hai chân run lên, mẹ của ta. Ngưu tiền bối, chủ nhân Bắc Lãnh Dương cảm giác đầu nở. Ngươi cũng không cần đối với tiểu tử này quá câu nệ, nên xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là vô tình nói. Hoàng Tiểu Long tức giận chừng Kim Giác Tiểu Ngưu một chút, sau đó đối với Bắc Lãnh Dương cung kính nói, Bắc thúc thúc được, ta là Tảo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long. Bắc Lãnh Dương xứng sờ, tiếp đó bật thốt lên, cái gì? Ngươi chính là Tảo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long? Tảo Hóa Đế Cung ra một cái chí tôn chi vương đệ tử, hồi trước hắn cũng là nghe nói, hơn nữa lần thứ nhất là từ nữ nhi của hắn Bắc Tiểu Mỹ trong miệng nghe nói. Lúc đó hắn tìm tư khi nào để nữ nhi của hắn Bắc Tiểu Mỹ mang này Hoàng Tiểu Long đến cho hắn nhìn. Không nghĩ tới dĩ nhiên chính là trước mắt này tóc đen người trẻ tuổi, hơn nữa cùng Ngưu tiền bối quan hệ là đúng. Bắc thúc thúc, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối với Bắc Lãnh Dương hồi đáp, Tiểu Dương tử, nhiều năm không thấy, ngươi đều đột phá đại đế cảnh giới, thời gian cũng thật là nhanh, chớp mắt đều có 500 triệu năm. Kim Giác Tiểu Ngưu than thở nói, Lãnh Dương có thể đột phá đại đế cảnh giới nhờ có Thanh Ngưu tiền bối năm đó chỉ điểm cùng giáo dục. Bắc Lãnh Dương đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cung kính hồi đáp, cúi đầu dường như một đứa bé đứng ở nơi đó thủ huấn như thế. Lúc này ở cung điện ở ngoài, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người nhưng là cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hết cách rồi, vừa nãy Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô Bắc Lãnh Dương, giờ câu nói kia Tiểu Dương tử quá đáng sợ điểm, toàn bộ thần giới ai dám xưng hô Bắc Lãnh Dương làm Tiểu Dương tử. Phương Huyên Huyên thực sự không nghĩ ra có ai. Nếu như vừa nãy tình cảnh đó truyền đi, toàn bộ thần giới đều sẽ gây nên bao lớn chấn động. Vô địch thiên hạ 151 chương 1501 nhạc phổ. Phương Huyên Huyên hít sâu một hơi, tận lực cố gắng trong bình tĩnh tâm. Bất quá nàng đang suy nghĩ, việc này có phải hay không muốn hướng phụ thân nàng bẩm báo, cùng nàng Triệu thúc thúc nói một chút. Bẩm báo không bẩm báo, Phương Huyên Huyên đầu óc một mảnh hỗn loạn. Phương Huyên Huyên như thế, Bành Tiêu mấy người lại không phải là như thế. Lúc này nội điện gian phòng bên trong, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Bắc Lãnh Dương nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, ta hiện đang vì sao biến thành bộ dáng này rồi? Lãnh Dương là có ý nghĩ này, lấy tiền bối thực lực làm sao lại như vậy? Bắc Lãnh Dương như nói thật nói. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đây than thở nói, năm đó ta ỷ lại cầm thực lực tiến vào ma uyên chỗ sâu, không nghĩ tới gặp hai đầu kinh khủng quái vật. Bắc Lãnh Dương kinh hãi, hai đầu quái vật kinh khủng, chẳng lẽ là cái này hai đầu quái vật kinh khủng hủy diệt Thanh Ngưu tiền bối thần thể? Nếu là như vậy, vậy cái này hai đầu quái vật kinh khủng thực lực cũng quá kinh khủng. Kỳ thật ngược lại cũng không phải cái kia hai đầu quái vật kinh khủng hủy diệt thần thể của ta. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Bắc Lãnh Dương thần sắc, giải thích nói, cái kia hai đầu quái vật kinh khủng thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là liên dưới tay cùng ta cũng chỉ có thể đánh hóa nhau. Ba người chúng ta lúc ấy đánh cái mấy ngày mấy đêm, chỉ là không nghĩ tới về sau chúng ta lực lượng của ba người xúc động ma uyên chỗ sâu thượng cổ cấm chế, nâng lên cái kia thượng cổ cấm chế. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt nghĩ mà sợ thần sắc. Mặc dù Kim Giác Tiểu Ngưu không có nói đi xuống, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Lãnh Dương đều đoán được là cái kia thượng cổ cấm chế hủy diệt Kim Giác Tiểu Ngưu thần thể. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, cái kia thượng cổ cấm chế đồng vô cùng vô tận hỗn độn thần sấm chớp mưa bão. Cái kia hai đầu quái vật vận khí tốt, gấp lúc chạy ra ngoài, ngạo mạn nửa bước, thần thể bị cái này vô cùng vô tận hỗn độn thần sấm chớp mưa bão hủy diệt. Về sau vẫn là bản tổ thi triển một môn thượng cổ bí pháp, bảo vệ một đạo thần hồn trốn thoát. Bất quá dù là như thế, cái kia đạo thần hồn cũng thụ cực lớn bị thương. Trải qua hơn ước năm khôi phục, thần hồn của ta mới khôi phục lại, sau đó thật vất vả mới tìm kiếm được bộ này ký thể nặng thế trùng tu. Kim giác tiểu ngưu nói đến đây, một mặt phiền muộn phi thường, thân thể này mặc dù cũng rất tốt, nhưng là thân thể này, vô luận như thế nào cũng so ra kém ta kiếp trước bộ kia. Đến lúc đó muốn khôi phục kiếp trước thực lực, khó, trừ phi có đại cơ duyên. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu Kim Giác Tiểu Ngưu chuyển thế trùng tu nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới ma uyên chỗ sâu cấm chế đã vậy còn quá kinh khủng. Xa cổ thiên đình chí bảo tại ma uyên chỗ sâu, đến lúc đó hắn làm sao tiến đi tìm Bắc Lãnh Dương lại là vội vàng nói. Thì ra là thế. Bất quá lấy tiền bối kiếp trước cảnh giới, một thế này trùng tu, nhất định có thể rất nhanh khôi phục kiếp trước thực lực. Tiền bối không cần lo lắng. Kim giác tiểu ngưu lắc đầu, sau đó nói tình huống của ta ta rõ ràng, ngươi cũng không cần cho ta đập mông châu. Nói đến đây, lại nói, lần này ta tìm ngươi đi ra, là muốn cho ngươi giúp ta tìm kiếm một ít gì đó. Bắc Lãnh Dương cung kính nói, xin tiền bối phân phó. Chỉ cần là ngân hồ thương hội có thể tìm tới đồ vật, Lãnh Dương nhất định thay tiền bối tìm tới. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một số quá âm linh thạch, vượt thú cỏ. Kim giác tiểu ngưu liên tiếp nói ra mấy trăm loại hiếm thấy hỗn độn linh dược cùng tăng thực lực lên đồ vật. Bắc Lãnh Dương trong lòng nghi hoặc, những vật này lấy Kim giác tiểu ngưu hiện tại cảnh giới, căn bản không dùng đến. Bất quá hắn không dám hỏi, cung kính đáp, xin tiền bối yên tâm. Ta hiện tại liền để cho người ta tra một chút ngân hồ thương hội bảo khố, sau đó để cho người ta đem những vật này toàn bộ đưa tới. Kim giác tiểu ngưu hài lòng gật đầu, đối với Hoàng Tiểu Long trêu chọc nói, Tiểu Long, ngươi không phải muốn mua chữa trị long sa phi thuyền vật liệu sao? Đã ngươi nhạc phụ tại cái này, ngươi có thể hướng nhạc phụ ngươi nâng nâng. Ta nghĩ ngươi nhạc phụ cũng không tiện thu ngươi linh thạch. Nhạc phụ Bắc Lãnh Dương khẽ giật mình, nếu là những người khác dám đùa giỡn như vậy, đoán chừng hắn đã sớm một cái hỗn độn thần lôi bổ tới. Bất quá hắn nghe Kim giác tiểu ngưu lời nói về sau, lại là cười ha ha. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long a, ta thế nhưng là biết tiểu Mỹ cả ngày lẩm bẩm ngươi đây. Hoàng Tiểu Long có được chí tôn chi vương thần cách, mà lại có Kim giác tiểu ngưu quan hệ. Có thể nói, Bắc Lãnh Dương đối với Hoàng Tiểu Long cái này sắp là con rể là cực kỳ hài lòng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt xấu hổ nói ra, Bắc thúc thúc, cái này ta đã có. Bắc Lãnh Dương lại là khoát khoát tay, cười nói, nam nhân mà, cái nào cường giả tuyệt thế không có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại ngay cả thần vương đều không phải là, nhưng là tại Bắc Lãnh Dương xem ra, lấy không lâu sau, nhất định có thể thành tựu thần giới cường giả tuyệt thế. Mà lại lấy Kim giác tiểu ngưu kiếp trước thân phận, lại thêm có Kim giác tiểu ngưu phụ trợ, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể trở thành muốn đến nơi này. Bắc Lãnh Dương nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng là khác biệt. Hoàng Tiểu Long cũng không biết Bắc Lãnh Dương ý nghĩ, nhưng là nghe Bắc Lãnh Dương cũng không phản đối Bắc Tiểu Mỹ cùng mình cái kia, bao nhiêu mồ hôi. Nhưng sau đó Hoàng Tiểu Long liền cũng không cùng Bắc Lãnh Dương khách khí, nói lần này cần mua sắm còn khiếm khuyết mười mấy loại tài liệu chân quý. Bắc Lãnh Dương ghi xuống, sau đó tín phù cùng nhau mệnh lệnh thủ hạ đợi lát nữa đem Kim giác tiểu ngưu cùng Hoàng Tiểu Long cần đồ vật cùng một chỗ đưa tới. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có đợi bao lâu, đồ vật liền đưa tới. Ngân hồ thương hội không hổ là thần giới đệ nhất thương hội. Hoàng Tiểu Long cần có cái kia mười mấy loại vật liệu, mặc dù hiếm thấy, Nhưng là Ngân Hồ Thương Hội lại toàn bộ có. Bắc Lãnh Dương không chỉ có để cho người ta đưa tới, mà lại đưa nhiều hai phần. Kim Giác Tiểu Ngưu cần mấy trăm loại hỗn độn linh dược cùng tăng thực lực lên đồ vật. Bắc Lãnh Dương càng làm cho người đem trong bảo khố chỗ còn lại toàn bộ đưa tới. Bắc Lãnh Dương tự mình cung cung kính kính đem trang bị những này hỗn độn linh dược không gian giới chỉ đưa cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu quét qua không gian giới chỉ, hài lòng gật đầu. Thật cũng không khách khí, toàn bộ tiếp thu. Nó biết Ngân Hồ Thương Hội không thiếu những vật này. Bắc thúc thúc, ta vừa rồi nghe Quang Minh Đế Cung thiếu chủ nói lên tổ bảo sẽ. Không biết cái này tổ bảo sẽ là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi Bắc Lãnh Dương. Hiện tại chữa trị Long Sa phi thuyền tất cả vật liệu đều mua được, cái này khiến Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Há, ngươi nói là tổ bảo sẽ nha. Cái này tổ bảo lại là thiên đình tổ chức cùng loại đấu giá hội hoạt động. Thường cách một đoạn thời gian liền có một lần. Cái này tổ bảo sẽ. Ngược lại cũng không ít đồ tốt. Bắc Lãnh Dương nói ra. Tiểu Long ngươi cùng Thanh Ngưu tiền bối muốn đi. Ta hiện tại liền để ngươi đưa một chương tổ bảo sẽ cao cấp thẻ khách quý tới. Vậy liền phiền phức Bắc thúc thúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nói ra. Dù sao đều ngày nữa đường phố đã đụng bên trên thiên đình tổ chức tổ bảo sẽ, Hoàng Tiểu Long ngược lại muốn đi xem, nói không chừng thật đúng là có thể đụng tới vật gì tốt. Bắc Lãnh Dương cười nói, không có phiền toái gì, việc rất nhỏ. Sau đó Bắc Lãnh Dương lại khiến người ta đưa hai tấm tổ bảo sẽ cao cấp thẻ khách quý tới. Tiểu Long, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có việc cùng Tiểu Dương Tử nói. Kim Giác Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Chỉ là Hoàng Tiểu Long vừa ra tới liền bị chúng nữ xông tới. Kỳ kỳ cha cha hỏi cái này hỏi cái kia. Đặc biệt là Bắc Tiểu Mỹ trái một cái đại thúc phải một cái đại thúc. Hỏi được Hoàng Tiểu Long đau đầu. Chưa xong còn tiếp.